Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, có một bàn tay vươn ra, đỡ lấy Phương Lộc Chi. Phương huynh, còn nhận ra tiểu đệ không? Phương Lộc Chi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh đứng một thư sinh y phục không tầm thường. Người ấy mặt gầy, gò má nhô cao, trên mặt còn in vết u đỏ dài. Chính là kẻ từng ỷ thế ức hát, y, ế, p Tiểu Khất cái nơi chợ. Bị Hàn Diệp và Lục Vân Thải liên thủ dạy cho một bài học nhớ đời. Phương Lộc Chi ngẩn ra, trần trừ hỏi, ngươi là Thế Nguyên hiền đệ. Nếu không lầm, người này hẳn là Vương Thế Nguyên, công tử của Chi Phủ Vĩnh Định. Cách đây mấy năm, trước ngày phụ thân hắn nhậm chức ở huyện thành, từng đưa hắn đến phủ nhà họ Vương bái kiến. Chỉ là Vương Thế Nguyên tuổi trẻ mặt già, trông cứ như lớn hơn Phương Lộc Chi vài tuổi. Phương huynh quả nhiên vẫn nhớ tiểu đệ. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, Vương Thế Nguyên đưa tay kéo hắn dậy, liếc mắt nhìn theo bóng lưng Hàn Diệp, nở nụ cười thâm hiểm, chi bằng gặp mặt chẳng bằng tình cờ tương phùng. Đi, chúng ta tìm nơi khác uống chén rượu. Phương Lộc Chi tâm tình đang rối loạn, bèn gật đầu dẫn theo A Phúc cùng rời đi với Vương Thế Nguyên. Bên này, Hàn Diệp cùng Lưu Thành Vũ trở về phòng, nghĩ đến chuyện vừa rồi. Lưu Thành Vũ rụt rè hỏi, Hàn đại ca, ta thấy chúng ta đối xử với Phương công tử như vậy, liệu có ổn không? Hàn Diệp lật mở quyển sách, vẻ mặt điềm đạm, hắn tự tìm lấy nhục, há có liên can gì đến ta? Lưu Thành Vũ sau khi tập võ, lá gan cũng không còn nhỏ như xưa, gật đầu cười, đúng thật, rõ ràng là hắn ra tay trước, Hàn đại ca có động đến hắn đâu. Hàn Diệp gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lưu Thành Vũ lại hỏi, đại tỷ không phải bảo huynh đi thăm hỏi vài vị chủ khảo sao? Có cần gặp thử mấy vị ấy không? Hàn Diệp điềm nhiên nói, không cần, khoa cử lấy thực học làm gốc, tà môn ngoại đạo cuối cùng cũng không đi xa được. Thấy Hàn Diệp chính khí lẫm liệt, Lưu Thành Vũ cũng không nói thêm nữa. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã đến ngày nhập trường ứng thí. Hàn Diệp thay một bộ trường bào xanh đậm, đây là áo do La Vân Khỉ căn dặn hắn phải mặc trong ngày thi. Nàng bảo, mặc màu xanh, đường thi sẽ như mờ, hành thông vô ngại. Dù Hàn Diệp thấy lời ấy có phần huyễn hoặc, nhưng vẫn nghe theo. Thay y phục, màu xanh trầm càng tôn thêm gương mặt tuấn tú như ngọc của hắn. Giữa dòng thí sinh, như hạc giữa bầy gà, nổi bật phi phàm. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt hắn dừng lại nơi Phương Lộc Chi đang đứng cùng Vương Thế Nguyên. Không khỏi nhíu mày, không ngờ Phương Lộc Chi lại giao du với hạng người như thế. Quả là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nghĩ vậy thì tiếng trống điểm thi đã vang lên. Hàn Diệp liền cùng đoàn thí sinh tiến vào trường thi. Kỳ thi lần này, thể lệ vẫn giống như hương thí kéo dài 3 ngày 3 đêm. Song quy củ lại nghiêm ngặt hơn nhiều. Mỗi thí sinh đều bị tra xét nghiêm ngặt, cởi áo bào, vén ống quần, tại chỗ nhảy vài cái. Sau đó phải tháo giày cho quan khảo nghiệm từng người, rồi mới được vào trường thi. Giám khảo lần này gấp đôi so với hương thí, 6 người chia làm 2 tổ, tuần tra liên tục trong trường. Nếu ai gian lận, sẽ bị lập tức tước quyền dự thi, tên ghi vào sổ đen, suốt đời không được dự hội thi nữa. Chớ trêu thay, Phương Lộc Chi và Hàn Diệp lại bị phân vào cùng một trường. Vị trí ngồi ngay sau bên phải Hàn Diệp, nhìn bóng lưng ngay ngắn của Hàn Diệp, Phương Lộc Chi khẽ nhếch môi cười lạnh. Kỳ thi này tuy nghiêm ngặt, nhưng không phải không có khe hở. Việc hắn đi thăm hỏi quan chủ khảo Quách Hiến không phải vô ích, dù không thể lộ đề, nhưng định hướng đại khái cũng đã biết rõ. Suốt mấy ngày nay, hắn khổ luyện không thôi, chỉ đợi hôm nay tung hoành nơi trường thi. Chẳng những thế, hắn còn nắm được đuôi của Hàn Diệp, đã kín đáo đem chuyện ấy tiết lộ cho Vương Thế Nguyên. Nghĩ đến thù hận mà Vương Thế Nguyên dành cho Hàn Diệp, khóe miệng Phương Lộc Chi càng cong lên độc ác. Cách chương